Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 260, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh tiếp tục hỏi, vậy em nhớ tên cha mẹ và anh trai không, có nhớ là bị bắt cóc vào lúc nào không? Nữu Nữu suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi đáp. Không nhớ tên cha mẹ, nhưng nhớ anh trai tên là Mã Lập. Lúc anh trai sắp tan học thì em bị bắt đi. Oanh Oanh cau mày. Vậy em có biết chuyện đó xảy ra cách đây bao lâu không? Nửa năm, một năm, cô bé lại lắc đầu. Thấy vậy, Oanh Oanh quay sang Thẩm Dư Huệ, trầm giọng nói. Hiện tại, chúng ta chỉ biết anh trai Nữu Nữu tên là Mã Lập, ngoài ra không có thêm thông tin gì. Muốn tìm được nhà con bé, trước hết phải tra hộ khẩu, sau đó xác định thời gian và địa điểm xảy ra vụ án, từ đó tìm ra hung thủ. Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Năm đó, hung thủ đã chôn sống Nữu Nữu. Nếu hắn có thể làm vậy, thì rất có thể có liên quan đến công trình xây dựng. Người có khả năng ra tay nhất chính là chủ thầu hoặc giám sát công trình. Còn hai tên giúp sức kia, nhiều khả năng là công nhân bị mua chuộc. Thẩm Dư Huệ suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Bây giờ đã biết anh trai con bé tên là Mã Lập, tôi sẽ bảo người tra hộ khẩu. Họ Mã, trong nhà có hai người con trai cả tên Mã Lập, con gái út mất tích. Nếu gia đình có đăng ký hộ khẩu đầy đủ thì không khó tìm. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Chỉ sợ nhà Nữu Nữu quá nghèo, con bé chưa đi học, gia đình cũng chưa làm giấy khai sinh cho nó. Nếu vậy thì sẽ hơi phiền phức. Quả thực là như vậy. Nếu không có hộ khẩu, muốn tìm ra gia đình cô bé sẽ khó hơn rất nhiều. Thẩm Dư Huệ trầm giọng. Dù thế nào, tôi cũng thử xem. Nói xong, anh lấy điện thoại ra, bấm số. Nói đơn giản với người bên kia đầu dây. Giúp tôi tra một người, họ Mã, có con trai tên Mã Lập, con gái út mất tích. Bên kia nhanh chóng đồng ý, Thẩm Dư Huệ cúp máy, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Oanh Oanh đang nhìn anh. Đôi mắt cô long lanh dưới ánh đèn, làn da trắng mịn được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt, còn đôi môi thì hơi hồng. Anh cụp mắt xuống, che đi một tia cảm xúc vụt qua đáy mắt. Oanh Oanh chợt nhớ ra từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì. Cô ngẫm nghĩ, rồi đứng dậy nói. Bạn học Thẩm, cậu vẫn chưa ăn tối phải không? Cậu có nguyên liệu nấu ăn không? Nếu có thì tôi nấu bữa đơn giản nhé. Thẩm Dư Huệ thoáng im lặng, rồi mới chậm rãi đáp. Không có nguyên liệu nấu ăn. Oanh Oanh nhướng mày, hơi bất ngờ. Cô xoay người bước vào bếp, mở tủ lạnh ra xem thử. Bên trong, ngoài mấy gói bánh mì làm sẵn và vài chai nước uống, thực sự không có bất cứ nguyên liệu nào để nấu ăn. Cô lại đi một vòng trong bếp, nồi niêu xoong chảo có đủ, gia vị cũng không thiếu, nhưng nguyên liệu chính thì không có gì cả. Cô quay đầu nhìn Thẩm Dư Huệ, bất đắc dĩ hỏi. Vậy, cậu ăn gì để sống? Cách chương.